Chương 1704, Luyện Cương. Nghe thanh âm này vang lên, Lưu Húc Tâm nhất thời buông lỏng xuống. Người đương nhiên đẹp, nếu có thể làm vợ ta vậy thì càng tốt hơn, Lưu Húc thuận miệng đáp. Đang ở thanh âm hắn vang lên sát na, Đồng Tiểu Ngọc liền lên tiếng lần nữa. Tốt, ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi cưới ta được rồi. Cái này phút chốc, Đồng Tiểu Ngọc trong thanh âm, rõ ràng lộ ra một tia vui mừng tâm tình. Nghe thanh âm này vang lên, Lưu Húc trước mắt một sáng, nhưng nhịp bước dưới chân cũng là chợt một cái lảo đảo. Sau đó vẻ mặt sợ hãi nhìn Đồng Tiểu Ngọc mộ bia liếc mắt, xoay người tựa như mất hồn một dạng hướng phía xa xa chạy đi. Đang ở hắn bạt cước bỏ chạy thời điểm, trong lúc mơ hồ nghe được di truyền tựa như tiếng cười như chuông bạc. Nghe được thanh âm này vang lên, Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu nữ mắc câu. Ly khai Đồng Tiểu Ngọc mộ phần sau đó, Lưu Húc liền hướng lấy nhiệm lao thái gia mộ huyệt chạy đi. Mà ngay tại lúc này, Thu Sinh cùng Văn Tải cũng là vẻ mặt hoảng sợ hướng phía Lưu Húc chạy tới. Lưu Húc, không xong, đã xảy ra chuyện. Thu Sinh vẻ mặt hốt hoảng dẫn Văn Tải hướng phía Lưu Húc chạy tới. Không đợi Lưu Húc đứng vững, Thu Sinh liền cầm hai ngắn một dài ba căn hương nói, ngươi xem, hoa mai hương trận đốt thành cái dạng này, làm sao bây giờ chứng kiến cái này ba cái hương. Lưu Húc trên mặt nhất thời lộ ra ngưng trọng, nói, người sợ nhất không hay xảy ra, hương tối kỵ hai ngắn một trường, hết lần này tới lần khác liền đốt thành hình dáng này, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Nghe Lưu Húc lời nói, Văn Tài mở miệng nói, đốt ra khỏi loại này hương, là gặp phải cái gì tai nạn sao? Lưu Húc nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, dĩ nhiên, trong nhà ra này hương, nhất định có người tang. Đây là điển hình nhất điểm đại hung. Nghe xong lời này, Văn Tài không có vấn đề nói, mặc kệ nó. Ngược lại đây là nhiệm ra sự tình, muốn chết cũng chết nhâm gia nhân, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhìn Văn Tài vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, Lưu Húc lắc đầu, nói, nếu như phía trước ngươi không có tham dự vào trong chuyện này lời nói, đương nhiên sẽ không với ngươi dính líu lên quan hệ, bất quá hiện tại không giống nhau. Chúng ta đều tham dự vào trong chuyện này, muốn không đếm xỉa đến, đã là không thể nào, hay là đi mau đi, trước tiên đem chuyện này nói cho cửu thúc lại nói giờ này khắc này, Lưu Húc trong lòng cũng là sinh ra một tia kiềm nén. Nghe xong lời này, Văn Tài nụ cười trên mặt nhất thời tiêu thất. Má của ta ơi, Lưu Húc, ngươi không sẽ là gạt ta à? Lưu Húc nghe xong lời này, cũng không quay đầu lại nói, ngươi hảo hảo cầu khẩn a, cầu khẩn ta là lừa gạt ngươi. Thu Sinh ca, chúng ta đi, so với việc Văn Tài nhát gan sợ phiền phức, Thu Sinh còn là muốn bình thường một chút. Tuy là nghe xong Lưu Húc lời nói cũng là có chút quan tâm, nhưng ít ra ngoài mặt vẫn là một bộ bình thường dáng vẻ, không giống Văn Tài, cũng bắt đầu phát run. Sau đó ba người không dám dừng, trực tiếp trở về nghĩa trang. Thu Sinh đem hoa mai hương trận sự tình cùng Cửu Thúc nói một lần. Cửu Thúc vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, biểu thị đã biết. Sư phụ, cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi là không phải đã nghĩ đến biện pháp giải quyết? Văn Tài tương đối sợ chết, lúc này mở miệng hỏi. Cửu Thúc trừng Văn Tài liếc mắt, tức giận nói, nếu như là không có cách nào, ta để bọn họ đem quan tài đánh trở về làm gì, ăn nhiều chết no. Văn Tài san cười một tiếng, lơ đỉnh, nói, cái kia hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cửu Thúc nhíu mày một cái, nói, bùa vàng cùng ống mực tuyến ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi cùng Thu Sinh đi đem bùa vàng áp vào trên quan tài, đồng thời dùng ống mực tuyến đem quan tài triệt triệt để đạn bên trên. Một lần nghe xong Cửu Thúc căn bài, Văn Tài có chút không thả thầm nghĩ, sư phụ, như vậy được không? Ngươi cái kia bùa vàng cùng ống mực tuyến đối phó quỷ lệ hại, nhưng lần này chúng ta đối phó chính là cương thi à, ngươi cũng lật thuyền trong mương mới tốt, ta còn tuổi trẻ, còn không có cưới vợ đâu. Ta cũng không muốn chết. Văn Tài vẻ mặt lo lắng nói, cái này phút chốc, nghe xong lời của hắn, Cửu Thúc sắc mặt nhất thời đen xuống. Thu Sinh cùng Lưu Húc trên mặt cũng là tại đồng nhất thời gian nổi lên không khỏi tức cười biểu tình. Ta cho ngươi đi ngươi phải đi, Cao Y Na Ho nói nhảm nhiều như vậy còn dám nói hơn một câu, có tin hay không vi sư hiện tại liền để ngươi làm thái giám làm sĩ diện thắng hết thẻ. Cửu Thúc, đang bị Văn Tài khiêu khích sau đó, trở thành liền nổi dóa. Mắt thấy sư phụ báo nổi, Thu Sinh chạy đi liền lưu. Nhìn sư huynh mình chạy còn nhanh hơn thỏ, Văn Tài lúc này quát to một tiếng, là ta chính là đùa giỡn, ta đây phải đi, ngươi thủ hạ Lưu Tình A nói xong lơ y nào y, liền hô to gọi nhỏ đuổi theo Thu Sinh đi. Theo hai người rời đi, Cửu Thúc trên mặt tức giận mịch co tiêu tán, hướng về phía Lưu Húc lúng túng nở nụ cười, nói, hai tiểu tử này, nếu là có ngươi phân nửa bất lo ta liền cao hứng. Nhìn Cửu Thúc trong lời nói có hàm ý dáng vẻ, Lưu Húc nở nụ cười, cũng không tiếp lời, mà là nói tránh đi, Cửu Thúc. Ngươi dùng đùa vàng cùng ống mực tuyến cũng chỉ có thể giải khai trong chốc lát chi khốn, một lúc sau lời nói, chỉ sợ cũng liền vô dụng. Nghe xong lời này, Cửu Thúc gật gật đầu nói, ngươi nói những thứ này ta cũng biết, bất quá hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, còn có thể dùng biện pháp dẫn xà xuất động. Lưu Húc nghe xong lời này, nhất thời cả kinh nói, Cửu Thúc, ngươi có thể xác định nhiệm lao thái gia là bị cái kỷ kệ thủy sư cố ý luyện thành cương thi Lưu Húc phía trước lừa dối cửu thúc đem nhiệm lao thái gia thi thể kéo về nghĩa trang chỉ là vì đạt thành chính mình cách đưa điều kiện, mà biên chế ra một hợp lý suy đoán, cũng không có làm thật. Nhưng hôm nay nghe cửu thúc lời nói, dường như thật đúng là hắn suy đoán như vậy, cho nên Lưu Húc cả người đều kinh hãi. Cửu thúc gật đầu, nói, lúc đầu trước ngươi theo như lời, ta cũng chỉ là trở thành một hợp lý suy đoán, cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt có thể khẳng định việc này. Bất quá ở Hoa Mai Hương trận xuất hiện về sau, ta liền hoàn toàn có thể xác định chính là cái kia thầy địa lý dở cho quỷ cửu thúc bình thản nói, nhưng là nghe xong hắn lời này, Lưu Húc trong mắt cũng là nổi lên vẻ nghi hoặc. Ngươi cũng là huyền môn người trong, tự nhiên nên biết cái này nhiệm lao thái gia nếu như là dưới tình huống bình thường hóa thành cương thi nói, cũng không nhất định sẽ đi tìm chính mình đời sau phiền phức. Dù sao từ người đến thi quá trình này, cũng không phải ngắn ngủi 20 năm có thể triệt để hoàn thành, cho nên dựa theo tình huống bình thường đến xem. Cái này nhiệm lao thái gia mặc dù liền biến thành cương thi, trước tiên chắc cũng là bản năng tìm kiếm huyết thật để đền bù thực lực của tự thân. Có thể nếu quả thật là như thế, hắn đang hấp thụ đại lượng máu tươi trong quá trình, tương ứng cũng sẽ bị tiên huyết trong dương cương chi lực triệt để tách ra hắn lúc còn sống ký ức, chỉ có khi hắn làm cương thi linh trí mở ra về sau, hắn mới có thể từ từ một lần nữa nhớ lại lúc còn sống ký ức. Đây là một cái vô luận như thế nào cũng không khả năng tránh khai bế tắc, cho nên nếu như là tình huống như vậy nói, cái này Hoa Mai Hương trận làm sao cũng sẽ không đốt ra hai ngắn một dáng dấp tình trạng tới dù sao miễn là nhiệm cha con sẽ không quá không may, trực tiếp đụng tới nhiệm lao thái gia, liền khẳng định sẽ không xảy ra chuyện.